Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, trách ta dáng dấp rất xinh đẹp, chương 161, từ khi tại Hấp Huyết Quỷ Tòa Thành sau khi trở về. Úc Vãn Vãn bọn hắn thường ngày lại khôi phục bình thường làm nhiệm vụ cùng cầy quái bên trong. Bởi vì bọn họ quân công đã tạm thời đủ. Cho nên ngược lại là cũng không có giống những người khác như thế đi chợ. Cũng không có mạo hiểm đi thần giới làm cái gì đại nhiệm vụ. Mà là không nóng nảy không lên lửa thu thập một chút tư liệu cái gì. Dù sao đang làm một chút đại động tác trước đó, cũng nên có một ít sớm chuẩn bị. Đổi mới nhanh nhất bất quá ngươi nếu là hỏi Úc Vãn Vãn đại động tác là cái gì. Úc Vãn Vãn mắt cá chết không biết. Đi một bước nhìn một bước đi bất quá bọn hắn dạng này cuộc sống nhàn nhã ngược lại là đưa tới không? Ít ước ao ghen tị, dù sao ai cũng không nghĩ ở trong game mệt mỏi. Phần lớn người chơi đùa nguyên nhân vẫn là đến thư giãn một tí. Bất quá cũng may mắn bọn hắn vị trí là Lucifer hộ vệ đội. Hộ vệ đội bên trong các đại thần cũng sẽ không dùng buông lỏng đến yêu cầu mình. Bất quá cũng chính là khoảng thời gian này bên trong, Úc Vãn Vãn chỉ nghe bàng thuyết, mới rõ ràng hiểu được tối thế giới bên trong đứng đầu nhất đại thần đến cùng là dạng gì. Tỷ như, Lucifer hộ vệ đội bên trong, thế mà thật sự có người làm tới thần giới công thủ đồ. Mặc dù chỉ là thần giới đông bộ địa khu, nhưng là giá trị cũng là không thể đo lường, Úc Vãn Vãn không biết hắn cụ thể thu được ban thưởng gì. Nhưng là nhất định sẽ không thiếu, chỉ ít hắn tại ma giới danh vọng lập tức liền đến tôn kính. Tại hộ vệ đội bên trong cũng được đề thăng làm tiểu đội trưởng, mà lại có thể trực tiếp gặp mặt Lucifer đại nhân. Trừ cái đó ra, thần giới phương diện cũng có người mang theo cực nhạc hoa che giấu tung tích xâm nhập ma giới đại bản doanh, mà lại ám sát mị ma nhất tộc tộc trưởng Serena. Không sai. Chính là cái kia cùng Úc Vãn Vãn bọn hắn đã từng quen biết tộc trưởng. Nghe được tin tức này thời điểm, Úc Vãn Vãn thậm chí có chút không dám tin tưởng, bởi vì cực nhạc hoa thưa thớt, cho nên hắn khẳng định là một mình vào đây. Mà Serena sức chiến đấu cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Hắn cứ như vậy đột phá mị ma nhất tộc phòng thủ trực tiếp 1v1 giết chết nàng. Từ đối với mị ma nhất tộc hiểu rõ. Không ít người đều suy đoán, có phải là cái kia người chơi tại cùng Serena tiến hành một loại nào đó không thể miêu tả sự tình. Thời điểm, xuất thủ, Duẫn Hạo mắt cá chết chúng ta trò chơi tuyệt đối lục sắc tích cực khỏe mạnh hướng lên tạ ơn. Ngăn chặn bất luận cái gì cô đồng chi phong bất quá có hăng hái. Thì có không may, liền Úc Vãn Vãn biết, nhất lòng chua xót phải kể tới Long Diễm cùng Ma Thần Hội. Từ khi tàng bảo đồ tin tức công chư khắp thiên hạ về sau, Ma Thần Hội liền xem như xui xẻo. Dù nhiên đã qua thời gian dài như vậy, đại bộ phận có lý trí người chơi đều biết chỉ có một khối tàng bảo đồ. Liền là hoàn toàn gân gà mà thôi, nhưng là không chịu nổi có rất nhiều người ôm một loại. Vạn nhất ta có thể tập hợp đủ tâm tư, còn có một số tài đại khí thô đại bang hội. Trực tiếp ra giá tiền rất lớn ủy thác người chơi khác. Ôm thành tự nhiên cao hứng, không thành cũng thái độ thờ ơ, để một đợt lại một đợt các người chơi kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên chạy về phía Ma Thần Hội, Ma Thần Hội bị quấy rối quá sức, Long Diễm cảm giác mình cái này ngắn ngủi thời gian mấy ngày liền già mấy tuổi. Không duyên cớ thương tang không ít. Rất nhiều người chơi rõ ràng là ôm coi Ma Thần Hội là làm một cái đặc thù phó bản đến soát thái độ. Thậm chí ra mấy cái trực tiếp ăn cắp tàng bảo đồ trực tiếp. Gần nhất một lần, thậm chí đã âm thầm vào chứa tàng bảo đồ nhà kho. Để quan sát hắn trực tiếp đám tiểu đồng bạn kích động không được. Bất quá còn tốt hắn không có đắc thủ. Bằng không, chính là đem Ma Thần Hội mặt để dưới đất ma sát. Những ngày này, ma giới cùng thần giới bắt đầu có phạm vi nhỏ chiến đấu. Ban đầu chỉ là nhỏ cỗ binh lưu ở giữa ma sát. Mấy ngày ngắn ngủi bên trong đã phát triển đến kết thúc bộ ma sát cùng chiến đấu. Điều này cũng làm cho Úc Vãn Vãn cảm giác hết sức kinh ngạc. Bình thường tới nói, loại này cỡ lớn trò chơi bối cảnh đổi mới về sau. Trò chơi phương hẳn là toàn bộ chỉ ít thời gian một năm. Nhưng là dựa theo tốc độ như vậy, đoán chừng cuối cùng quyết chiến cũng chính là chừng nửa năm thời gian. Lời này nếu để cho Duẫn Hạo nghe thấy được, nhất định sẽ kiêu ngạo mặt nói cho Úc Vãn Vãn. Điều này nói rõ bọn hắn là thật lương tâm trò chơi thương Úc Vãn Vãn a. Úc Vãn Vãn cùng Trích Thủ, Trích Tinh Thần tay trong tay đi ở hộ vệ đội trụ sở bên trong. Ngày hôm nay Hắc Sơn Đại Vương đến xem Tô Tĩnh, thuận tiện thị sát bên này phân công ty. Tô Tĩnh hí ha hí hửng đi theo nhà mình nam nhân chạy. Úc Vãn Vãn dứt khoát cũng không trở về phòng ngủ, ở đến Trích Thủ Trích Tinh Thần chỗ ấy. Hai người chính trong lúc rảnh rỗi nói chuyện đâu, liền nghe đến hộ vệ đội trụ sở vị trí trung tâm truyền đến tiếng kèn. Thanh âm này Úc Vãn Vãn cũng không xa lạ gì. Thanh âm này chính là có chiến đấu triệu tập nhân thủ tiếng kèn. Úc Vãn Vãn trước đó đã nghe qua, bất quá bọn hắn ngày đó cũng không có tham gia. Bình thường tới nói, tại hộ vệ đội bên trong, trừ phi chiến đấu quy mô rất lớn hoặc là kẻ địch khó chơi, không phải bình thường sẽ không bắt đầu dùng hộ vệ đội thành viên xông pha chiến đấu. Nhưng là đổi một góc độ, nếu như bắt đầu dùng, vậy liền đại biểu cho một số lớn quân công doanh thu. Cho nên loại này chiến đấu kèn lệnh luôn luôn nhận người chơi hoan nghênh. Úc Vãn Vãn cùng Trích Thủ Trích Tinh Thần liếc nhau, vội vàng hướng kèn lệnh phương hướng chạy tới. Nơi đó đã đứng một đội NC, cầm đầu cái kia cưỡi tại một thớt to lớn ngân sắc lớn sừng hươu trên thân. Nhọn lỗ tai chiêu kỳ thân phận của hắn, chính là Hắc Ám Tinh Linh nhất tộc. Hắn cõng một cây trường cung, dung mạo tuyển tú lại dẫn một tia tà khí, đơn vòng nhan giá trị mà nói. Tại Úc Vãn Vãn nhìn thấy những này đại boss bên trong, tuyệt đối cũng xếp hàng tiến lên ba. Phía sau hắn đi theo hộ vệ đội một vị đội trưởng. Đội trưởng ngồi trên lưng ngựa, triển khai trong tay quyển trục, nói, lần chiến đấu này tại Hắc Phong Cốc, thiên sứ sáu cánh Uriel triệu tập ngàn người quân đoàn. Lần chiến đấu này bên ta lĩnh đội vì Hắc Ám Tinh Linh Chi Vương Tho Lần Đại Nhân. Cần nghề nghiệp là thợ săn, mục sư, pháp sư cùng kỵ sĩ. Giết chết một con thiên sứ nhớ quân công 200. Mục sư mỗi thêm 3.000 HP nhớ quân công 200 money, hắn khép lại quyển trục. Ra hiệu bên cạnh thư ký triển khai quyển vở nhỏ, phù hợp nghề nghiệp muốn đi người chơi lập tức bắt đầu xếp hàng. Tại quyển vở nhỏ phía trên lưu lại thủ ấn đang rơi xuống trên giấy thời điểm trực tiếp hóa thành chữ màu đen dấu vết. Từng hàng lập, Úc Vãn Vãn cùng Trích Thủ Trích Tinh Thần cũng không ngoại lệ. Tại hai người bọn họ tiến lên lưu lại chỉ ấn thời điểm, Tho Lần còn nhìn hai người bọn họ một chút, ánh mắt tại hai người bọn họ vũ khí phía trên dạo qua một vòng về sau. Rơi xuống trên mặt của bọn hắn, Tho Lần đại nhân, bên cạnh hắn tinh linh mở miệng, đem hai người bọn họ điều vào ta lệ thuộc trực tiếp đội ngũ tinh linh nhẹ gật đầu. Tiếp vào thông chi hai cái người đưa mắt nhìn nhau. Đối với người khác ước ao ghen tị trong ánh mắt đi tới Tho Lần trước mặt. Hành lễ về sau, bị an bài vào bên cạnh hắn vị trí. Tuyệt đối là loại kia một bên đầu liền có thể nhìn thấy vị trí. Không biết vì cái gì, còn một bên một cái an bài tốt. Mặc dù cảm giác kỳ quái, nhưng là loại chuyện tốt này Úc Vãn Vãn là sẽ không cự tuyệt. Bình thường mà nói, loại này chiến đấu bên trong. Boss nhóm bên người luôn luôn nguy hiểm nhất cũng chỗ an toàn nhất. Nguy hiểm ngay tại ở bọn hắn dù sao vẫn cần xông pha chiến đấu. Mà an toàn cũng là tại thực lực bọn hắn cường đại. Nhưng là không thể phủ nhận chính là, ở bên cạnh họ cũng là dễ dàng nhất soát quân công địa phương. Mà lại cũng dễ dàng đạt được những này đại boss hữu nghị. Đại nhân! Ta cũng muốn tại bên cạnh ngài vì ngài cống hiến sức lực đang lúc làm sau cùng điều chỉnh sắp khi. Xuất phát, một cái thợ săn đột nhiên đi ra, tại Tho Lần trước mặt hành lễ, dùng một loại vương chi miệt thị ánh mắt nhìn Trích Thủ Trích Tinh Thần hai người một chút. Người này Úc Vãn Vãn biết, hắn tại Lucifer hộ vệ đội bên trong, cũng coi là số 2 số 3 thợ săn, mà lại cùng trích thủ trích tinh thần khác biệt chính là hắn nóng lòng làm các loại nhiệm vụ biểu hiện mình, tại ma giới người chơi bên trong thanh danh cũng không nhỏ. Về phần đầu tiên là ai Úc Vãn Vãn đương nhiên là nam nhân ta A kiêu ngạo mặt tho lần nhìn hắn một cái, sau đó liền tranh thủ con mắt rời, lạnh như băng nói, ngươi còn chưa đủ tư cách, đối phương lập tức mặt đỏ lên. Tho lần bên người hắc ám tinh linh đi tới, cười nói, vị này thợ săn phía sau trường cung là danh cung thực nhật. Mà lại trên tay hắn kén cùng đi đường tư thế cũng nói hắn tuyệt đối là một người thợ săn ưu tú. Mà vị tiểu cô nương này trong tay mục sư trượng lấy tài liệu từ Lucifer đại nhân trong cung điện. Ngân cây quế, càng là ghê gớm ni, nói chưa dứt lời. Nói chuyện cái kia người chơi liền càng thêm không vui. Ta cung cũng là danh cung. Vì sao không thể huống chi? Coi như cung là tốt cung. Bắn không cho phép có làm được cái gì ai còn không thể làm thổ hào người chơi, đương nhiên. Lời này liền có một ít không có lý trí. Có thể đi vào Lucifer hộ vệ đội, còn có thể có bắn không cho phép thợ săn, đại nhân. Xin ngài cho ta một cái lý do, nếu không ta sẽ không phục tức giận, bọn hắn dáng dấp thật đẹp. Mà dung mạo ngươi xấu, còn chưa chờ hắc ám tinh linh nói chuyện. Tho lần đột nhiên mở miệng nói ra, sau đó lại bổ sung một câu, cái con mắt người sẽ ảnh hưởng ta phát huy Úc Vãn Vãn trích thủ trích tinh thần thợ săn ta lại. Không phản bác được cái này săn vóc người chỉ có thể nói là đại chúng mặt. Nhưng là tuyệt đối không thể nói là xấu. Bất quá tại nóng nghiệp sư tinh linh trong mắt, phổ thông mặt đã là một loại sai lầm ni đằng sau nhỏ giọng tiếng nghị luận lập tức ngừng. Thay vào đó thì là nhỏ giọng cười, thợ săn mặt đỏ lên, xám xịt cắm vào đằng sau người chơi trong đội ngũ đi. Không nói, mà được khen ngợi thật đẹp Úc Vãn Vãn cùng trích thủ trích tinh thần thì là biểu lộ phức tạp cưỡi. Tại riêng phần mình cưỡi sủng trên thân, Úc Vãn Vãn cẩn thận quan sát một chút mình và trích thủ trích tinh thần vị trí. Sau đó bi ai phát hiện, tho lần mặc kệ hướng phương hướng nào nhìn. Đều có thể dễ như trở bàn tay nhìn thấy hai người bọn họ. Hai người bọn họ làm sao cùng linh vật giống như, đánh không lại nhìn một chút, hăng hái mà, thụ thương nhìn một chút, không đau, Úc Vãn Vãn lần thứ nhất cảm thấy, nguyên lai dáng dấp thật đẹp cũng không hoàn toàn là chuyện tốt a về phần bị tự động gắn bình hoa. Danh hào trích thủ trích tinh thần, lão tử là thực lực phái, hết chương.